dài, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu chọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dương hiên, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy sẽ tìm thấy được tình. Niềm vui đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Lần này người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu chọn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dương hiên, một tình yêu nhìn ngày mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy sẽ tìm thấy. Một tình yêu.